Chương 212, Trung cực chi chiến, liên thủ chiến rẻ ớt. Cắt vàng ngưng tụ thành cao nhất độ cứng tuyệt đối công kích sủ cả củ chi mâu, sắc bén thương nhận đem lôi ưng cho xé thành mảnh nhỏ, tứ tán lôi quang trên không trung phát ra sau cùng gào thét đằng sau, biến mất không còn tăm tích. Adena nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, một giọt máu từ Adena đầu ngón tay rỉ ra, biến thành một cái màu vàng cú mèo, hướng về rẻ ớt bay đi, linh hoạt con mắt không ngừng chuyển động. Móng vuốt sắc bén thì trực tiếp nhắm ngay rẻ ở hai mắt. Adena mặc dù là nữ nhân, nhưng là liền cùng cái kia truyền thuyết tiên đoán đồng dạng, trí tuệ nữ thần mở tịt sinh ra tới hài tử, có được cùng rẻ ở địch nổi cường đại tiểu vũ trụ. Mặc dù Adena đã liên tiếp sử dụng nữ thần thắng lợi quyền trượng giết chết tạ phờ ô đất cùng hệ phê tù, tiểu vũ trụ khẳng định có chỗ tiêu hao, nhưng là rẻ ở vẫn là không dám chủ quan, lôi điện từ rẻ ở lòng bàn tay bay ra, biến thành một đầu màu lam xiềng xích, chăm chú khóa lại cú mèo thân thể. Cú mèo quạt hai lần cánh, nhưng là trên người lôi điện xiềng xích cu nở dê theo nó vô cánh mà duỗi dài rút ngắn, cũng không cách nào tránh thoát. Nạ dù tổ bàn tay bãi xuống, một đạo thứ nguyên đao bổ về phía cái kia cú mèo, lôi điện xiềng xích bị nạ dù tổ thứ nguyên đao chém đứt thành hai đoạn, sau đó lại nhanh chóng khôi phục, nhưng là cú mèo cu nở dê thư a cơ chạy trốn ra ngoài, bay đến rẻ ở trước mặt. Móng vuốt sắc bén không ngừng chụp vào rẻ ở hai mắt. Rẻ ở sắc bén hai mắt chăm chú nhìn cái kia cú mèo, tại cú mèo ra chảo công kích thời điểm, như là như thiểm điện ra quyền, bắt lấy cú mèo cổ, dùng sức uốn éo, đem cú mèo bóp thành mảnh vỡ. Cú mèo thân thể bị rẻ ở bóp nát đằng sau, thân thể biến hóa thành hai mảnh cánh khổng lồ, sau đó màu vàng lông vũ hóa thành phi tiễn, hướng về rẻ ở bay đi. Rẻ ở lập tức giơ cánh tay lên, dùng trên cánh tay lông cừu vàng giáp tay phòng ngự, một tầng màu vàng kim nhạt phòng hộ cháo ngăn tại rẻ ở trước mặt, đem tất cả lông vũ phi tiễn toàn bộ ngăn trở, bắn ngược trở về. Nạ dù tô một cái thuấn thân, ngăn ở ạt đệ nạ trước người, hai tay đong đưa, một cái cự đại thái cực chi hình xuất hiện tại trước mặt. Tất cả bắn ngược trở về màu vàng lông vũ đã rơi vào nạ dù tổ thái cực bên trong, nguyên bản cường đại lực trùng kích bị nạ dù tổ thái cực chi lực hóa giải. Đồng thời thuận nạ rủ tổ thái cực lưu chuyển, chậm rãi chuyển động. Màu vàng lông vũ tại nạ rủ tổ trước mặt không ngừng xoay tròn, tựa như là biến thành một cái cự đại tinh vân, sau đó tại nạ rủ tổ trong tay biến thành một thanh kim sắc tiểu đao, hướng về rẻ ở trái tim bay đi. Cái này đao nhỏ màu vàng ở trong có ạt đệ nạ thần huyết cùng nạ rủ tổ thái cực chi lực, mặt ngoài xem ra giản dị tự nhiên, nhưng lại uy lực lại đủ để tùy tiện hủy diệt to lớn tinh hệ. Tuyệt đối không phải tầm thường. Rẻ ớt nhất quán sử dụng lông cừu vàng giáp tay ngăn cản cái kia kim sắc tiểu đao, nhưng là lúc này lông cừu vàng giáp tay tại đao nhỏ màu vàng trùng kích phía dưới, lại không ngừng phát sinh lực lượng hỗn loạn. Đây chính là bởi vì nạ dù tổ đao nhỏ màu vàng ở trong có thái cực chi lực. Nạ dù tổ đối với thái cực chi lực lĩnh ngộ cực sâu, luận đến biến hoa ảo diệu, tại chư thần ở trong không người là đối thủ của hắn, liền xem như rẻ ớt lông cừu vàng giáp tay đang biến hoa ảo diệu về điểm này, QNZ đánh không lại nạ rủ tổ thái cực biến hóa, tại đao nhỏ màu vàng trùng kích phía dưới, lông cừu vàng giáp tay phòng hộ lực lượng dần dần hỗn loạn, chỉ có thể miễn cưỡng đem đao nhỏ màu vàng đạn hướng một bên. Đao nhỏ màu vàng lực lượng bộc phát, đem thần điện ở trong đại biểu 12 chủ thần 12 cây lập trụ ở trong đó một cây, đánh cái vỡ nát. Nạ rủ tổ lập tức nhào thân mà lên, hai tay đều nắm lấy một cái dạ sen hủ dài kèn. Tiên pháp âm dương song ngọc dạ sen hủ di kèn âm dương chi lực đan vào lẫn nhau hấp dẫn, sinh ra lực phá hoại vô tận hỗn độn lực lượng biến hóa, rẻ ở biến sắc, lập tức liền đem lông cửu vàng giáp tay lực phòng ngự tăng lên tới lớn nhất, màu vàng quang mang chặn âm dương song ngọc dạ sen hủ di kèn đưa tới hỗn độn chi lực, đồng thời rẻ ở trong tay trái ngưng tụ thành một đoàn lập lòe lôi quang, một cái cổ tay chặt đem cái kia hỗn độn lực lượng cho chém thành hai nửa. Nạ dù tổ trước mắt nhìn chằm chằm rẻ ở động tác, rẻ ở vừa rồi một cách kia, từ trên nguyên lý tới nói hẳn là cùng cả xỉ lôi thiết là không sai biệt lắm, bất quá bởi vì rẻ ở nắm giữ lấy bầu trời cùng lôi đình lực lượng, bởi vậy hắn phát ra công kích, uy lực muốn thắng qua cả xỉ ngàn vạn lần, cái kia lôi điện đủ để nhẹ nhõm đánh tan thời không, lực phá hoại cực lớn. Adena hai tay tâm chắn cùng quyền trượng biến mất, bạch ngọc đồng dạng bàn tay nhanh chóng huy động, vô số thần kiếm tổ hợp thành tỉ mỉ mạng lưới. Sắc bén thần kiếm đem âm dương song ngọc dạ sen hủ di kèn bạo tạc đằng sau xương mù cắt nát, bao phủ tại rẻ ở trước mặt. Zeus hai tay duỗi ra, thân thể nhanh chóng phóng điện, vô số lôi quang sen lẫn thành một mảnh hào quang màu xanh lam, đem ạt đệ nạ thần kiếm toàn bộ đánh tan, trùng trùng điệp điệp lôi điện chi lực hướng về nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ xâm nhập mà đi. Nạ rủ tổ chắp tay trước ngực, phía sau mọc ra 9 cái trả cờ dạ cánh tay đến, sau đó mỗi cái trên cánh tay vừa dài ra 9 cái đến, sau đó lại lặp lại tình huống như vậy, trong nháy mắt nạ rủ tổ sau lưng liền xuất hiện hơn ngàn cánh tay. Bén nhọn cao âm xuất hiện tại mỗi một cái chạ cờ dạ trên cánh tay. Phong độn dạ sẻn gẳng sư hủ dư kẻn vô số dạ sẻn sư hủ dư kẻn tổ hợp mà thành bén nhọn cao âm xé rách thời không, thanh sắc quang mang cuốn sạch lấy phá hư hết thể uy lực, hướng về rẻ ở bay đi. Dạ sẻn sư hủ dư kẻn sắc bén lưỡi dao đem rẻ ở lôi quang toàn bộ xé nát, quá lực lượng khổng lồ đem hướng về rẻ ở điên cuồng ép đi. Nạ dù tổ hai tay đong đưa, đánh ra to lớn thái cực chi hình đến. Viễn trình thao túng những dạ sen hù dẻ kèn kia, xếp thành một chữ hàng dọc, nhắm chuẩn rẻ ở thân thể, như là bắn liên thanh đồng dạng liên hoàn oanh tạc. Rẻ ở bị cố này lực lượng khổng lồ làm cho không ngừng lùi lại, trong nháy mắt liền rời đi ô lỉm thủ thần điện, đem chiến trường kéo đến rộng lớn trong vũ trụ. Nạ dù tổ đương nhiên không chịu bỏ qua, thao túng những dạ sen hù dẻ kèn kia lập tức truy tung đi lên, mà ạt đệ nạ cu nở dê phi thân mà lên, chăm chú đuổi theo rẻ ở, không cho hắn có chút có thể chạy trốn thời cơ. Rộng lớn vô ngần không gian vũ trụ, hiển nhiên càng thích hợp làm cho này chút động một chút lại hủy diệt sao trời ra hỏa chiến trường. Zeus hai tay triển khai, lôi điện hóa thành vô số xiềng xích, bắt lấy phụ cận tinh cầu, hướng về nạ rủ tổ dạ sen hủ dư kèn bay đi. Dạ sen hủ dư kèn cùng những tinh cầu kia lẫn nhau hoanh tạc, số lượng lập tức giảm bất không ít. Nạ rủ tổ không muốn đem mình trả cờ giả như vậy lãng phí hết. Hai tay giơ cao ở trên đỉnh đầu, tất cả dạ sen hủ dư kèn nhận nạ rủ tổ trả cờ dạ dẫn dắt, lập tức bay đến đỉnh đầu của hắn, tụ hợp thành một viên so thái dương càng thêm to lớn dạ sen hủ dư kèn, đồng thời có vô số cỡ nhỏ dạ sen hủ dư kèn, tựa như là vệ tinh đồng dạng, vờn quanh tại siêu cự hình dạ sen hủ dư kèn chung quanh. Phong độn siêu hỏa cỡ sợi dạ sen hủ dư kèn, siêu hỏa cỡ sợi dạ sen hủ dư kèn uy lực hiển nhiên còn hơn nhiều trước đó. Zeus dùng lôi điện liên lụy tới tinh cầu tại cỗ này gió lớn oanh kích phía dưới toàn bộ vỡ vụn, siêu hỏa cỡ sợi dạ sen hủ dư kèn mang theo khí thế đáng sợ, hướng về Zeus ép đi. Zeus nhìn ạt đệ nạ một chút, còn không muốn nhanh như vậy liền lấy ra lôi đỉnh trượng đến, chỉ bất quá nạ rủ tổ siêu hỏa cỡ sợi dạ sen hủ dư kèn uy lực đích thật là vượt qua Zeus ngay từ đầu đoán trước, trước người kim quang lóe lên, lập tức thêm ra một mặt màu vàng tâm chắn. Chính là thuộc về rẻ ở Thánh Thuẫn Ai Khuê Tư, mặc dù đồng dạng là sơ sinh chi quang chế tạo, nhưng là nếu như chỉ là dùng để phòng ngự, tại không có lọt vào thí thần chi khí công kích tình huống dưới, Ai Khuê Tư tiêu hao tiểu vũ trụ. Muốn xa xa nhỏ hơn dùng lôi đỉnh trượng đem nạ rủ tổ siêu hỏa cỡ sợi dạ sen hủ dị kèn đánh tan tiểu vũ trụ, rẻ ở cũng không phải đồ đần, đương nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Ai Khuê Tư lực phòng ngự là vô địch. Ảt đệ nạ khối kia Ai Khuê Tư đã từng ngăn trở Hải Hoàng Tam xoa kích cùng Hạ Đẹp thần kiếm công kích, cũng chưa từng lưu lại qua bất kỳ vết thương, có thể thấy được nó lực phòng ngự, mà rẻ ở trong tay khối này Ai Khuê Tư cũng là như thế. Từ Ai Khuê Tư bên trên thả ra vạn trượng kim quang, hóa thành một cái cự đại tấm chắn huyết ảnh, chắn nạ rủ tổ siêu hỏa cỡ xảy ra sen hù di kẹn công kích đằng sau, hồn nhiên vô sự, không có để lại bất kỳ vết thương. Nạ dù tổ cũng từng nghiên cứu qua ạt đệ nạ khối kia Thánh Thuẫn Ai Khuê Tư, nhưng là từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì khuyết điểm. QNZ không có nghiên cứu ra bất luận cái gì có thể đánh vỡ cái này Thánh Thuẫn biện pháp. Có thể nói trước mắt rẻ ở trong tay đối với nạ dù tổ tới nói nhức đầu nhất chính là cái này đáng chết Thánh Thuẫn. Ạt đệ nạ hôm nay cũng không phải đến một bên đứng ngoài quan sát, nhìn thấy rẻ ở ngay cả Ai Khuê Tư đều lấy ra, QNZ lập tức gia nhập chiến đoàn. Khẽ cuốn thân đến rẻ ở sau lưng, thần kiếm bổ về phía Ai Khuê Tư không cách nào hoàn toàn bận tâm phía sau lưng. Rẻ ở khoát tay, dùng lông cừu vàng giáp tay chặn ạt đệ nạ thần kiếm công kích, sau đó tay trái lập tức biến thành cổ tay chặt, mang theo cuồng bạo lôi điện chi lực, hướng về ạt đệ nạ trên thân chém tới. Rẻ ở cổ tay chặt mang theo bầu trời cùng lôi đỉnh chi lực, một đao xuống tới cũng đủ để cắt đứt thời không, cực kỳ khủng bố, nhưng là ạt đệ nạ lại thần sắc đạm mạc. Bất vi sở động, trước người xuất hiện mặt khác Ai Khuê Tư tới. Có Ai Khuê Tư lực lượng thủ hộ, coi như rẻ ở dùng lôi đỉnh trượng cũng vô pháp công phá cái này tuyệt đối phòng ngự, Zeus cổ tay chặt chặt trên Ai Khuê Tư, phát ra bịch một tiếng trầm đục, nhưng là cái kia lực phá hoại lại đều bị Ai Khuê Tư ngăn trở. Nạ dù tổ ba con mắt tất cả đều biến thành màu đỏ chín câu ngọc dìn nghệ gẳng, đôi thủ trưởng tâm chính đối Zeus. Vạn tượng thiên dẫn.